Chương 1891, sẽ không phải là đập phá quán. Âm thanh lầm bầm lầu bầu của Diệp Hoản Hoản không tính là quá thấp. Mặt của Thất Tinh đều đen rồi, minh chủ mời ăn nói cẩn thận. Ai, thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai biết được, ngươi nói đúng không? Diệp Hoản Hoản trấn an mà vỗ bả vai của Thất Tinh một cái. Thất Tinh, hắn cũng không muốn nói chuyện. Bên trong phòng yến hội, Độc Lập Châu các giới thủ lĩnh đại lao tề tụ một đường. Bất quá, liếc sơ một cái, rõ ràng có thể thấy được phần lớn trình diện đều là một chút danh môn chính phái, mặc dù tứ đại gia tộc lý niệm là tốt, bất quá, rất hiển nhiên, còn có một bộ phận không đi đường thường môn phái tổ chức không mua tứ đại gia tộc sổ sách, đối với loại trường hợp này khịt mũi coi thường, chưa bao giờ sẽ tham gia. Làm Kỷ Tu Nhiễm xuất hiện, tầm mắt hiện trường nhất thời toàn bộ đều nhìn sang. Kỷ gia hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, ở địa phương nào đều lăn lộn đến mở, loại trường hợp này cũng là hàng năm đều sẽ tham gia. Nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, hiện trường nhất thời vang lên một trận xì xào bàn tán nghị luận. Đã nghe nói sao, lần này Kỷ Hoàng quên tặng vật phẩm là hắn một mực thiếp thân đeo chiếc nhẫn kia, thiệt hay giả? Chiếc nhẫn kia dường như theo ta biết Kỷ Hoàng bắt đầu, hắn vẫn đeo ở trên người loại này thiếp thân đeo chiếc nhẫn, không phải là tín vật, chính là có ý nghĩa đặc thù gì, lại có thể ở trên buổi đấu giá từ thiện quên đi ra rồi. Đây là dốc hết vốn liếng nư a a, không hổ là Kỷ Hoàng, quá có thành ý a a a. Chiếc nhẫn Kỷ Hoàng đeo bên mình, tối nay bổn tiểu thư nhất định muốn chụp tới. Ai cũng chớ cùng ta cướp một cái. Ăn mặc màu thủy lam và y gia hội nữ hài kích động mở miệng. Bên cạnh phấn y gia nữ hài bĩu môi một cái, không nhịn được la mở cu tờ hư nở dê. Ta nhìn ngươi hay là thôi đi, nghe nói Thẩm gia Tam tiểu thư cũng xem trọng chiếc nhẫn này so với tài lực. Ai có thể hơn được Thẩm gia, huống chi khóa này từ thiện dạ tiệc vừa vặn đến phiên Thẩm gia chủ cầm. Người ta Thẩm gia vẫn là chủ nhà, chiếc nhẫn này khẳng định không phải là Thẩm gia Tam tiểu thư, không còn ai khác. Tại sao như vậy a, thật là quá đáng đi, lấy tài sản đẻ người a, không có cách nào, ai bảo Thẩm gia có tiền. Đâu bên cạnh mấy cái muốn tranh thủ chiếc nhẫn này danh viện toàn bộ đều lộ ra không cam lòng biểu tình oán trách. Bên trong phòng yến hội, các giới đại lao nhân vật nổi tiếng môn chính tụ ba tụ năm hàn huyên, đột nhiên có người nhìn chằm chằm lối vào phương hướng hô nhỏ một tiếng, sau đó hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng, giống như bị đóng băng. Chỉ thấy, một bộ tây trang màu đen giống như xương lạnh bao bọc nam nhân chính nện bước hai chân thon dài đi tới. Chuyện này đây không phải là Tu La chủ sao? Tu La chủ làm sao sẽ tới từ thiện dạ tiệc? Bọn họ sợ là mắt mù chứ? Liền liền coi như phe làm chủ Thẩm gia đều ngẩn ra, thân hình hơi mập Thẩm gia gia chủ nguyên bản chính đang chiêu đãi Kỷ Tu Nhiễm, thấy vậy sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, bận rộn nên đến cánh cửa. Tu La chủ đại tưởng quang lâm, vô cùng vinh hạnh. Thẩm thúc khách khí. Mọi người ở đây rồi rít kinh ngạc với Tu La chủ trình diện thời điểm, theo sát, một cái ăn mặc cũ nát rộng thùng thình màu đen trang phục nữ hài đi một đôi dép lê kẹp lười biếng đi vào, miệng nó bạch bạch phong tóc hối của ca. Khóa này từ thiện dạ tiệc là tình huống gì, làm sao liền tóc hối của ca đều tới, nói đùa sao? Hắn tới cái này làm cái gì, sẽ không phải là đập phá quán chứ? Mặc dù theo danh tiếng đi lên nói, A Tu La càng thêm hung tàn, nhưng người ta A Tu La là có tổ chức có kỷ luật đúng đắn hung tàn tổ chức, mà không giống như là không sợ mình, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ xuất bài, chuyện gì đều có thể làm. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là phía sau loại này tổ chức càng để cho người nhức đầu, cũng là người bình thường không nguyện ý trêu chọc nhất.